Đỉnh cấp cuồng tế, chương 345, các ngươi là phế vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lạc nghe được lời này vừa ra, toàn bộ sân huấn luyện lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Sau đó, tất cả nhan gia thiên tài toàn bộ bạo nộ rồi đứng lên, như dao ánh mắt bắn về phía Tô Lạc. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không biết trời cao đất rộng người. Hắn cho là hắn là cái gì? Là võ đạo tông sư sao? Bọn hắn có thể toàn bộ đều là nhan gia thiên tài, viêm hoàng thiên tài, bảng thanh niên tài tuấn, tương lai nhất định trở thành một phương cự phách tồn tại. Mà bây giờ một cái không biết sống chết tiểu tử vậy mà không biết trời cao đất rộng, muốn khiêu chiến tất cả mọi người bọn họ. Sỉ nhục, đây chính là sỉ nhục. Chuyện này nếu là truyền về kinh thành, bọn hắn về sau ở kinh thành liền triệt để biến thành một chuyện cười. Bọn hắn gánh không nổi người này. Nhất định muốn hung hăng dạy dỗ một chút tiểu tử này, dùng máu tươi của hắn tới rửa sạch bọn họ sỉ nhục. Giờ khắc này, tất cả nhan gia thiên tài toàn bộ bị Tô Lạc bị chọc giận. Trong lòng nhao nhao thề, muốn cho Tô Lạc một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, tiểu tử ta hôm nay xem ở nhị thúc ta mặt mũi, cho ngươi một cơ hội, bây giờ hướng chúng ta nói lời xin lỗi, hôm nay chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như ngươi vẫn như cũ minh ngoan bất linh mà nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Một cái ước chừng 25-26 thanh niên trầm ổn đi ra, ánh mắt không có chút rung động nào nhìn xem Tô Lạc, trong giọng nói mang theo vẻ ngạo nghễ. Không sai, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu tử, đây là ngươi cơ hội duy nhất, nếu như đã mất đi, liền triệt để không có. Đừng tưởng rằng ngươi lừa chúng ta nhị thúc liền gạt được chúng ta, bây giờ chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cho ta dập đầu, hôm nay chúng ta tạm tha ngươi một lần, nếu không, hôm nay để cho ngươi đứng đi vào, nằm ra ngoài. Những thứ khác nhan gia thiên tài nhao nhao mở miệng trào phúng, ngữ khí một cái so một cái hung ác, thậm chí nếu không phải là nhan thái hồng ở chỗ này, bọn hắn chỉ sợ là lập tức liền động thủ, đem Tô Lạc khô đánh chết tươi. Dám trào phúng bọn hắn, không biết sống chết. Trước tiên mở miệng cái kia danh nhan gia thiên mới càng là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tô Lạc, sau đó hướng về phía nhan thái hồng nói. Nhị thúc ta có thể động thủ sao? Ta muốn đem cái này ra hòa ung hăng giáo huấn một lần, cho hắn biết cái gì gọi là thế gia không thể nhục. Nhan Thái Hồng im lặng sờ trán một cái, bọn này nhan gia thiên tài thiên tư thật không tệ, chỉ tiếc quá mức cuồng vọng, không biết bọn hắn có thể hay không tiếp nhận lần này đả kích. Nếu không thì cứ gọi ngừng. Ý nghĩ này từ Nhan Thái Hồng trong đầu chợt lóe lên, liền không có tin tức biến mất, không trải qua mưa gió như thế nào gặp cầu vồng, liền loại này ngăn trở đều không chịu nổi, nhan gia giao cho trong tay của bọn hắn, chỉ sợ sẽ diệt vong càng nhanh. Đây là một lần khảo nghiệm, cũng là một lần sóng lớn đãi cắt. Trải qua khảo nghiệm, bọn này nhan gia thiên tài mới chính thức đáng giá nhan gia bồi dưỡng, bằng không, bồi dưỡng ra cũng vô dụng. Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt không có chút rung động nào đảo qua tất cả mọi người, cười lạnh một tiếng nói. Một đám phế vật, các ngươi ngoại trừ ồn ào bên ngoài còn có khác bản sự sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, sân huấn luyện lần nữa xa vào đến quỷ dị yên tĩnh ở trong. Một đám phế vật, tiểu tử này lại dám mắng bọn hắn là phế vật, lẽ nào lại như vậy? Bọn họ là nhan gia thiên tài chân chính, đi tới chỗ nào không phải chúng tinh phùng nguyệt, bây giờ lại có thể có người dám trào phúng hắn. Không thể nhịn, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay ta liền để ngươi biết trời cao đất rộng. Trước tiên mở miệng cái kia danh nhan gia thiên mới giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, nặng nề đạp mạnh cả người tựa như một đầu mãnh hổ xuống núi, hướng về Tô Lạc nhào tới. Hai tay của hắn vén mà động tựa như hổ trào đồng dạng, phủ đầu hướng về Tô Lạc trên bờ vai bắt tới. Một chiêu này hung tàn vô cùng, năm ngón tay của hắn tích chứa lực lượng đáng sợ, chỉ cần rơi vào trên bờ vai, chỉ sợ Tô Lạc bả vai trong nháy mắt liền bị bóp nát. Thân là nhan gia nhân vật thiên tài, làm sao có thể không có nửa điểm thực lực. Cái này danh nhan gia thiên mới khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười tàn nhẫn. Hắn phải dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, nói cho tiểu tử này, vũ nhục nhan gia đánh đổi là cái gì. Ngay tại hắn hổ trào sắp đụng chạm lấy Tô Lạc nháy mắt, Tô Lạc động. Bước chân hắn hướng lui về phía sau ra một bước, đạo này bén nhọn hổ trảo trong nháy mắt thất bại. Đồng thời, chân trái của hắn đột nhiên nâng lên, trong nháy mắt đá ra. Oanh, cái này danh nhan gia thiên mới căn bản không nghĩ tới Tô Lạc có thể tránh thoát công kích của mình, liền phòng thủ cũng không có, trong nháy mắt cũng cảm giác được bụng dưới truyền đến một hồi cơn đau, ngũ tạng lục phủ dường như đều bị đá nát. Hắn cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, cả người giống như đạn pháo, bay ra ngoài xa mười mấy mét, tiếp đó nặng nề đập xuống đất. Cả người liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới, thân thể co quắp hai cái trực tiếp ngất đi. Chỉ trong một chiêu, cái này danh nhan gia thiên mới liền đánh mất sức chiến đấu. Ngồi đầy tĩnh mịch, một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe rõ ràng. Mỗi người đều dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm Tô Lạc. Đây là cái tình huống gì? Làm sao có thể, cái này danh nhan gia thiên mới ở tại bọn hắn ở trong mặc dù không tính là mạnh nhất nhưng mà tuyệt đối có thể quay tại tiền tam. Nhưng là bây giờ liền Tô Lạc một chiêu đều không tiếp nổi, đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Ai có thể nghĩ tới lại là một kết quả như vậy? Tô Lạc chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ, một mặt vân đạm phong khinh tựa như mới vừa xuất thủ không phải hắn. Thất thần làm gì, các ngươi không có ý định cùng tiến lên sao? Vẫn là sợ, nếu như sợ vậy thì cúi đầu chịu thua, sự tình hôm nay liền đến chỗ này mới thôi. Còn nói là các ngươi cảm thấy ta như vậy khi dễ ngươi, không bằng dạng này, ta đứng ở chỗ này bất động, chỉ cần các ngươi có thể bước lui ta một bước ta liền chịu thua như thế nào. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã, lời nói này nhường nhan ra một đám thiên tài sắc mặt đỏ lên, từ nhỏ đến lớn, bọn hắn chưa từng có bị loại này nhục nhã. Hảo, hảo, rất tốt tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, ngươi đừng tưởng rằng đánh bại Nhan Khôi, ngươi liền có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hôm nay ta Nhan Thanh sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Phía trước cái kia trầm ổn thanh niên sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt trên người của hắn khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, sau lưng thế mà xuất hiện một đầu dữ tợn bạch hổ hình thể, chân khí quanh quẩn giữa ngón tay, bạch hổ sinh động như thật ngửa mặt lên trời gào thét. Đây chính là nhan gia một môn tuyệt học bạch hổ thần quyền. Cái này danh nhan gia thiên mới thế mà đem bạch hổ thần quyền diễn hóa tới mức như thế, bạch hổ sinh động như thật cho dù là nhan gia thế hệ trước cũng không có mấy người có thể làm đến, có thể thấy được cái này danh nhan gia thiên mới thiên tư có bao nhiêu kinh diễm. Bạch hổ hoành không, cái này danh nhan gia thiên mới nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước. Oanh, khí lãng cuốn lên, sau lưng hắn con bạch hổ kia hư ảnh đạp không mà đi, trong nháy mắt liền đi đến Liễu Tô Lạc trước mặt. Đầu này bạch hổ hư ảnh thế tới hung hăng, những nơi đi qua, không khí dường như đều bị xé rách hóa thành đao gào thét bốn phía, phá tại người trên mặt một hồi nóng hừng hực nhói nhói. Cách chương.